ngay cả Lạc Sinh album hiện tại cũng không sai biệt lắm bán hết, muốn mua cơ hội thật sự là miểu nhiên. Như thế nào như vậy a? Ngoại quốc các fan nhục trí, quả thực là ủ rũ cục đôi. Giao phấn nhóm lập tức an ủi nói, không có việc gì, câu nói kia nói như thế nào tới, tin Giao Giao đến vĩnh sinh. Nga, không phải, là phấn Giao Giao không hối hận, tới, chúng ta cùng nhau liếm Giao Giao nhăn a. Giờ khắc này, bất quá ngươi là Z quốc người, vẫn là M quốc người, hoặc là Y Y người trong nước, chúng ta mọi người đều là Giao Phấn. A, nhiều thân thiết xưng hô a. Mà ấy bù phát sinh này hết thảy, Hứa Nặc cùng Lạc Sinh hoàn toàn không biết, không phải bọn họ không quan tâm trên mạng động thái, mà là bọn họ hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, có càng chuyện quan trọng làm cho bọn họ, chỉ có Hứa Nặc, kích động không thôi. A Lìn Si A, kia chính là A Lìn Si A. Làm thiếu nữ hệ đứng đầu thẻ bài, bọn họ xem ý gì vậy đại biểu cho thời thượng, đại biểu cho thân phận, đại biểu cho giá cả. Hứa Nặc cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, từ nhận được tin tức đến bây giờ khắc này, hắn đều cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau, hoàn toàn không chân thật. A Lìn Xì A cái này thẻ bài, luôn luôn đều là những cái đó quốc tế siêu cấp siêu sao vật trong bàn tay, Hứa Nặc hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày Lạc Sinh thế nhưng sẽ nhận được A Lìn Xì A mời. Đương nhiên, không phải nói hắn đối Lạc Sinh không tin tưởng, mà là, ít nhất hiện tại Lạc Sinh còn chưa tới cái kia nông nỗi, thân phận của nàng tư lịch, hoàn toàn không phù hợp A Lìn Xì A thẻ bài lựa chọn. Phải biết rằng dĩ vãng A Lìn Xì A thẻ bài người phát ngôn, đều là quốc tế cấp đại minh tinh. Mà hiện tại Lạc Sinh chỉ có thể nói là một tân nhân. Lạc Sinh đã lên mạng tra xét một chút A Lìn Xì A cái này thẻ bài, không phải có câu nói kêu cũng không có việc gì tìm ít nương sao. Nàng tới rồi nhân loại thế giới, cái này kỹ năng xem như đốt sáng lên. A Lìn Xì A cái này thẻ bài đúng vậy, xiêm y chịu chúng là thiếu nữ, bọn họ phong cách cũng là cái loại này mộng ảo thanh xuân, bọn họ quảng cáo từ cũng rất đơn giản thô bạo. A Lìn Xì A, ta công chúa điện hạ. Thẻ bài logo là một cái màu đen cắt hình. Một cái ăn mặc áo bảnh tô quỳ một gối hơn nữa chiều thượng vươn tay nam nhân, cái kia tư thế, thật giống như chính ốn gối nên đón hắn công chúa điện hạ, cũng thập phần có đồng thoại. Đương nhiên, cung á lỉn xì ạ cái này thẻ bài tương ứng, là nàng sang quy đến làm người liễu lươi giá cả, một kiện váy, bình thường gia đình cả đời cũng kiếm không đến cái này tiền. Mà á lỉn xì ạ siêu mỹ trước nay chỉ có một kiện, bán ra này một kiện, mặt khác hàng mẫu cũng sẽ bị phá hủy, kia đại biểu cho độc nhất vô nhị. Về sau cũng sẽ không lại đem bán đồng dạng kiểu dáng. Như vậy đặc điểm, cũng càng làm cho cái này thẻ bài chịu càng nhiều người truy phủng, là rất nhiều 17-18 tuổi các cô nương thích nhất. Mà nó thượng một kỳ người phát ngôn, là thế giới nổi danh Angel cô nương, M quốc tuổi bất quá 18 tuổi Angela, nàng là được xưng là trên thế giới dung mạo nhất thánh khiết, nhất giống thiên sứ cô nương. Angela là người da trắng da, một trương lớn bằng bàn tay mặt, mắt to, trong mắt là màu lam, sạch sẽ mà thanh triệt. Nhìn qua như là ánh ánh bích ba, không có bất luận cái gì tạp chất. Mà nàng tóc, là kim sắc, như là ở nàng trên người khoác một tầng lóa mắt ánh mặt trời giống nhau. Nàng quả thực liền cùng người phương Tây trong mắt Angel giống nhau như lúc, là một loại thực thánh khiết, thực sạch sẽ, rất tốt đẹp dung mạo. Thật xinh đẹp a. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời. Hứa Nặc quay đầu xem nàng, nói, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Lạc Sinh gật đầu nói, ta đang nghe. Ta chỉ là ở trên mạng cha có quan hệ với A Lìn Xì A mặt khác tư liệu, nó thường lui tới người phát ngôn đều thật xinh đẹp A. Không ngừng là Angela, A Lìn Xì A hướng kỳ người phát ngôn cũng là mỹ đến mạo phao cái loại này, một đám nhan giá trị đều bạo biểu, nhìn này đó mỹ nhân, kia hoàn toàn là một hồi thị giác thịnh yến. Hứa Nặc ngồi lại đây, nhìn đến Lạc Sinh như vậy bình tĩnh, hắn kích động tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn nói, đây là đương nhiên, A Lìn Xì A nhiếp ảnh ra là rồ lẹo vi. Theo vi tiên sinh màn ảnh. Là bị người trở thành thế giới nhất bắt bẻ màn ảnh, bởi vì hắn luôn luôn chỉ quay chụp, ở trong lòng hắn cho rằng mỹ lệ nhất đồ vật. Hắn là A Lìn Xì A ngự dụng nhiếp ảnh gia, mỗi một cái bị hắn quay chụp quá mỹ nhân, đều sẽ bị mang lên thế giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Hắn nhìn về phía Lạc Sinh, nói, Sinh Sinh, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Nếu ngươi trở thành A Lìn Xì A người phát ngôn, ngươi liền sẽ là ẻo vịt tiên sinh màn ảnh hạ thứ 32 vị mỹ nhân, ngươi sẽ bị thế giới trở thành. Thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân trí nhất. Trí nhất. Chỉ là trí nhất. Lạc Sinh hỏi lại. Hứa Nặc. Ngươi trọng điểm có phải hay không nơi nào sai rồi? Trọng điểm là A Lìn Xì A đại ngôn, là ẻo vịt tiên sinh thân phận, là ngươi sắp nên đón huy hoàng tương lai. Hắn thanh âm càng nói càng đại, Lạc Sinh nhịn không được rụt rụt chính mình cổ. Chờ Hứa Nặc bình tĩnh trở lại, nàng mới thật cẩn thận hỏi, nói cách khác, ta chỉ cần tiếp thu A Lìn Xì A đại ngôn, như vậy toàn thế giới người đều sẽ chú ý ta. Đều sẽ chú ý tới ta. cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người thích ta. Nàng chảo trọng điểm, vẫn là thực sẽ chảo. Hứa Nặc gật đầu, nói, đến lúc đó, ngươi sẽ nổi danh toàn bộ thế giới, tất cả mọi người sẽ biết ngươi Lạc Sinh tên, thích ngươi người khẳng định sẽ càng nhiều. Hơn nữa, làm eo vịt màn ảnh hạ thứ 32 vị mỹ nhân, nàng giá trị con người, có thể trực tiếp phiên vài lần. Nếu không phải tư lịch không đủ, nàng hoàn toàn có thể bằng vào cái này đại ngôn, trực tiếp bước lên trở thành thế giới cấp minh tinh, đây là ạ lỉn xì ạ đại ngôn giá trị nơi. Hứa Nặc chỉ cần suy nghĩ một chút, cơ hồ là có thể nghĩ đến khi đó Lạc Sinh hành động toàn cầu cảnh tượng. Mà nhiều năm như vậy, Z quốc vô số nữ tinh đều tưởng trở thành ạ lỉn xì ạ người phát ngôn, đều tưởng trở thành rôn màn ảnh hạ một vị nữ tinh, chính là cho tới bây giờ, Z quốc cũng không lại có một cái mỹ nhân có thể trở thành ạ lỉn xì ạ người phát ngôn. Nếu Lạc Sinh có thể bắt được này phân đại ngôn, đó chính là Z quốc đệ nhất nhân. Nghĩ vậy, Hứa Nặc lại bắt đầu kích động. Mà Lạc Sinh cũng có chút kích động, toàn thế giới đều có thể thấy nàng mỹ đến không muốn bộ dáng, nàng khẳng định là lợi hại nhất yêu tinh, cũng khẳng định là ở nhân loại thế giới hôn đến tốt nhất yêu tinh. A lỉn xì A đại ngôn còn không có hoàn toàn gõ định ra tới, đối phương chỉ là gọi điện thoại lại đây, cụ thể công việc, còn phải đợi đi em mở quốc lúc sau, cùng A lỉn xì A người phụ trách nhóm thương lượng lúc sau, mới có thể hoàn toàn định ra tới. Đem sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Hứa Nặc liền mang theo Lạc Sinh đi trước em mở quốc, bên người còn đi theo một cái tên là Cố Hoài thật lớn tự động di động hàng hóa, còn muốn chiếm một cái phiếu giới. Hứa Nặc quả thực nhịn không được tưởng trận trắng mắt, lúc này thời khắc khắc đi theo người bộ dáng, quả thực hận không thể đem Lạc Sinh suy trong túi đi rồi. Cố Hoài chính cười cùng Lạc Sinh nói chuyện, nói, ta lúc trước ở em mở quốc đọc quá thư, cùng các ngươi qua đi, vừa vặn có thể cho các ngươi làm phiên dịch. Liền tính ngươi lạc đường, ta cũng có thể đem ngươi tìm được. Lạc Sinh ngửa đầu đối hắn cười, đối với Cố Hoài đi theo cùng đi nàng vẫn là thật cao hứng, có một loại rất có cảm giác an toàn cảm giác. Xe ở sân bay dừng lại, Hứa Nặc đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại, chờ hắn quải rớt di động, nói, không biết là ai lộ ra chúng ta muốn đi em mở quốc tin tức, hiện tại ở sân bay có rất nhiều người fans đang chờ, chờ thêm đi, sợ là trực tiếp bị bọn họ vây quanh đi lên, khẳng định ban ngày thoát không được thân. Lạc Sinh lập tức hỏi, kia làm sao bây giờ? Cố Hoài cười nói, không quan hệ, chúng ta buôn lậu người thông đạo. Bọn họ từ bên cạnh tư nhân thông đạo qua đi, dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh, hoàn toàn không có người, chờ Lạc Sinh kiểm xong phiếu tiến vào sân bay bên trong, thấy ở bên ngoài có không ít giờ tên nàng đèn bài cô nương các nam hải, nhìn qua thập phần thấy được. Lạc Sinh nhìn thoáng qua, nàng đem Hạ Như Tuyết hai người kêu lên tới, nói, chờ hạ các ngươi đi xuống cùng bọn họ nói, liền nói ta đã đăng ký, làm cho bọn họ không cần lại đợi, trở về đi. Hạ Như Tuyết gật đầu, vừa muốn đi, Lạc Sinh lại vội gọi lại nàng, nói, này bên ngoài thiên có điểm nhiệt, ngươi lấy điểm tiền cho bọn hắn mua điểm nước đi, đừng chờ hạ bị cảm nắng. Vừa rồi xuống xe thời điểm, kia cổ sóng nhiệt phát lại đây, Lạc Sinh quả thực cảm thấy chính mình đều mau trở thành một cái làm cá, hơi nước đều phải bị nhiệt làm. Từ mình độ người, này đó các fan khẳng định cũng không chịu nổi, chỉ là dựa vào đối nàng yêu thích còn ở kiên trì. Lạc Sinh liền nhìn Hạ Như Tuyết cùng Easy hãy mặc đi một bên siêu thị. Tiêu siêu thị công nhân khiêng mấy dương thủy đi đến những cái đó fans trước mặt. Chờ bọn họ hai người nói gì đó, các fan tả Cố Hữu xem xét hai mắt, biểu tình rõ ràng là phải có chút thất vọng. Nhìn các fan tản ra, Lạc Sinh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cố Hoài duỗi tay bắt lấy tay nàng, nói, ngươi như vậy đau lòng ngươi fans, bọn họ đã biết, khẳng định thật cao hứng. Lạc Sinh duỗi tay chọc Cố Hoài lòng bàn tay, nói, bọn họ nguyện ý thích ta, ta liền đặc biệt cao hứng. Nàng cười rộ lên đặc biệt có sức cuốn hút. Đôi mắt chất đầy cười, một đôi mắt sáng lấp lánh, như là có loe sáng ngôi sao bị xoa nát chiếu vào đen nhánh con ngươi, rất là động lòng người. Cố Hoài nhịn không được bắt lấy tay nàng ở nàng lòng bàn tay hôn một cái, cười hỏi, ta đây cũng như vậy thích ngươi, ngươi cao hứng sao? Lạc Sinh đôi mắt xoay một chút, duỗi tay ôm lấy Cố Hoài liền, bẹp một ngụm thân ở hắn ngoài miệng, thập phần chủ động. Một bên Hứa Nặc. Hắn cảm thấy, hiện tại chính mình chính là một cái 100 ngói bóng đèn, vẫn là mở điện cái loại này, lấp lánh tỏa sáng. Bất quá, nhân ra hai người đối hắn cái này bóng đèn cũng không cả giờ, hai người đều đem hắn bỏ qua cái hoàn toàn. Chờ xuống phi cơ thời điểm, Hứa Nặc quả thực là một thân hoang khí. Ở trên phi cơ, hắn bên người hai người kia, quả thực đem hắn hoàn toàn xem nhẹ cái hoàn toàn.